Đồng nhân, Survival, chương 82, phân thân nổi loạn phần tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Với từng người, hai người có vóc dáng lẫn dung mạo giống nhau đang lần lượt bay ra ngoài từ sân cột. Và đập mạnh vào vách tường và ngồi dính luôn ở trong bức tường không nhúc nhích được nữa. Hai người này liền chính là số 3 và số 4. Mịa, đáng sợ tốc độ, thế quái nào nó lại tăng mạnh nhiều như vậy? Số 3 nén đau đớn thống khổ lên tiếng. Không chỉ tốc độ, phản ứng với mọi giác quan đều có cảm ứng đều tăng lên diện rộng. Tựa hồi sức mạnh của quỷ cũng tỷ lệ thuận sức mạnh với cơ chế thợ săn. Số 4 căn răng hậm hực nói. Muốn nhúc nhích một chút gì nhưng không hiểu sao cơ thể bị tê liệt như thế này. Mặc dù là bản thể đánh, nhưng vẫn có cảm giác hậm hực vô cùng. Vì cảm giác này rất chi là khó chịu. Được rồi, tạm thời nghỉ ngơi đi. Để bọn tôi giải quyết thằng mất dạy đó. Thì số 5 bắt đầu lên tiếng rồi liếc nhìn số 9. Có kết quả gì chưa? Tính toán được, tỷ lệ hội đồng ăn chắc không cao lắm. Thì số 9 lập tức nói ra quan điểm của mình thông qua số kiến thức mà bản thân đã cố hết sức nhai. Không cao là thế quái nào? Tính ra 6 người chúng ta cộng lại thêm phối hợp chỉ ít cũng phải áp chế được 3 cái bản thể chứ. Bản thể hiện tại thăng tiến sức mạnh không chỉ lên gấp đôi đâu. Mà hình như tầm gấp 10 lần. Số 9 nói ra phán đoán của mình dựa theo sức quan sát của cậu. Cái gì? Đám phân thân lên tiếng. Trong đó số 6 số 7 liền dìu số 3 số 4 ra khỏi vách tường và đặt bọn họ nằm đất nghỉ ngơi cũng kinh ngạc nói. Bàn về kỹ thuật, thì chúng ta cùng cậu ta tương đương. Nhưng thay đổi về diện rộng chỉ số kỹ thuật chiến đấu của cậu ta cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Nên khó lòng chúng ta có thể phản kháng mà không đủ 10 người hội đồng cùng một lúc. Dẫu sao cậu ta có khả năng một đòn tấn công liền vô hiệu hóa đi khả năng tấn công đơn lẻ của một người. Cho nên buộc lòng chúng ta phải sử dụng tổ hợp ma thuật với cận chiến mà thôi. Nói xong, trong cánh tay của số 9 xuất hiện nhàn nhạt tia điện màu xanh dương. Chấm, đám phân thân tất nhiên tiếp tục lựa chọn chiến đấu. 6 phân thân còn lại bắt đầu khởi xướng tấn công, và không thoát khỏi vận mệnh phải bị đánh đập dã man mà kêu cha gọi mẹ. Dù đã sử dụng hết thủ đoạn công kích tăng lên sát thương của mình, nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng bởi gen có khả năng cận chiến cấp 60. Ngang với một bậc thầy cận chiến cực kỳ mạnh, bao gồm thủ thuật phản đòn, khóa đòn và chuyển đòn công kích, hạn chế việc tiêu hao thể lực. Fire Blast, số 5 giơ tay lên, vẽ ra trước lòng bàn tay một cái vòng tròn ma thuật màu đỏ. Bắn ra một chùm pha xô lửa rộng về phía Gen. Chậc, khó nhằn rồi đây, Gen nở một nụ cười nhạt hô, Fire Mana Seal, lá chắn thuộc tính lửa. Sẽ hấp thu đòn công kích cùng hệ mà không phải tiêu hao đối đầu. Tất nhiên, vì xung quanh cậu là phân thân, nếu như nhảy lên chắc sẽ ăn càng nhiều sát thương. Và những phân thân đang tích cực khống chế cậu trong một khu vực này. Nên trực diện chống đỡ là lựa chọn tốt nhất. Lập tức xung quanh thân thể của Gen xuất hiện một lòng bảo hộ màu đỏ cam. Cùng màu với phát pháo lửa do số 5 bắn tới. Vừa hấp thu sức công phá của nó lại. Không tồi đâu, Gen nhoẻn miệng cười từ từ quan sát qua lại. Có điều vẫn chưa đủ, mana siêu cũng từ từ tan ra. Thu về một lượng ma lực nhỏ, IX, kỳ băng hà, một cỗ lạnh như băng khí tức lấy Gen làm trung tâm bắt đầu phát tán ra ngay lập tức phát động. Tạo thành nhiệt độ cấp tốc xuống dưới âm 1000 độ C. Xuất hiện vô số xương giá cùng băng tuyết bao phủ cả vùng sân cột. Liền như mong đợi mà. Không tệ, lấy trình độ ma thuật được truyền thừa cho Gen bao gồm những phong cách lý giải và kiến thức vô cùng sâu. Phải nói là đủ cho cậu có thể sử dụng sức mạnh không kém gì sức mạnh tự nhiên của trái ác quỷ. Tuy nhiên vẫn sử dụng ma lực để duy trì và đề cao kháng tính với mọi loại nguyên tố. Đừng tưởng bọn ta cũng không có. Đám phân thân lên tiếng. Cùng lúc sử dụng I Mana Seal, đem cảm giác lạnh lẽo này hấp thu dần dần trong cơ thể của chính họ. Liền không thấy Gen ở đâu cả. Thì số 9 số 10 giật mình vội nhìn xung quanh, hô to, không đúng, là mồi nhử, liền thấy Gen xuất hiện tại vị trí của số 5 phát động ra công kích. Không ổn, một cú cuồng nộ kích tấn công đem số 5 đấm văng ra khỏi sân đấu. Liền phản ứng nhanh, chuyển mục tiêu sang số 6 mà tấn công. Lần lượt đem từng người đánh bay ra khỏi sân đấu một cách dễ dàng. Gen cũng từ trên sân nhảy xuống dưới lặng lẽ nhìn mớ phân thân bị đánh bại của mình vừa nói. Muốn lừa được người khác thì phải lừa bản thân mình trước vậy. Sau đó cậu cảm ứng được phân thân số 1 và số 2 cũng đã về lãnh địa để nghỉ trưa thì giơ hai tay lên kết ấn. Giải thuật, được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Lần sau bọn tớ sẽ đánh bại cậu. Hy vọng là thế đi. Gen phát động giải thuật. Liền tám người đang dần dần hóa thành một khúc gỗ hình người ngã nằm dưới mặt đất. Đồng thời những ký ức mà bọn họ học được cũng được mang về, bản thể. Thu hoạch không nhỏ, Gen gật đầu mỉm cười. Trong đầu xuất hiện ra vô số ký ức đem bộ não của cậu dường như muốn quá tải mà trở nên đau nhức ê ẩm. Nhưng nụ cười trên mặt cậu kèm lấy một ít khổ sở. Vì lượng tri thức nhận được nó nhiều lắm, đủ để đem một người bình thường trở thành một thằng tâm thần. Chả trách mấy thằng kia nổi điên như vậy. Hầu như tất cả đều chăm chỉ đọc sách. Chấm, tất nhiên, dù sao đây là hoàn mỹ mộc phân thân. Một số dư thừa ký ức cũng không có truyền về não mà chỉ có tinh hoa trong số kiến thức mà phân thân phân tích ra mà thôi. Đến lúc trở về lãnh địa rồi. Cũng chưa rồi, nên làm buổi trưa cho cư dân của mình thôi. Lấy tuyệt chiêu kỳ băng hà, có khả năng làm giảm tốc độ kẻ địch, át mùi vị lẫn tầm nhìn của phân thân trong một khoảng thời gian ngắn. Nên khi bọn họ hiểu lầm Gen đang dùng nó phản kích thì Gen đã mang lại cho họ một món quà không nhỏ. Trở lại lãnh địa của mình, với những tiến độ những công trình mà cậu đã xây từ ngày hôm qua đã được thăng lên cấp 2 sau khi tốn một khoản tiền và thời gian. Năng suất của chúng đã được gia tăng, có thể liên tục tự động hoạt động mà không cần người nào trông coi cả. Gâu Mai, Elixir Collector, Spell Factory. Six Weapon Factory, Magical Farm, Magical Barrack, trại lính ma thuật, rốt cuộc cũng đã xây xong và nâng đều lên cấp 2 rồi nhỉ. Đã như vậy thì Gen mở ra tờ Blueprint thần kỳ, và tìm kiếm thêm một ít công trình mới đã được mở khóa ngay của tòa thị chính cấp 2. Bao gồm, trại lính đánh thuê, Mercenary Camp, và quán rượu, Tavern. Với một bên chính là cho cậu ngẫu nhiên thuê hoặc sở hữu vĩnh viễn một nhóm lính đánh thuê còn quán rượu sẽ cho cậu ngẫu nhiên thuê hoặc sở hữu vĩnh. Viễn một tướng, anh hùng với thực lực mạnh và đặc biệt là có tỷ lệ xuất hiện anh hùng đến từ thế giới khác rất cao. Còn lại, chính những công trình bình thường như nhà dân, trạm y tế, tháp canh, tường gỗ, phòng nghiên cứu, research lab, kho chứa vũ khí, tất nhiên. Với mọi trò chơi chiến thuật mà nói thì, luôn luôn có một công trình không thể thiếu chính là tế đàn Onter, công trình duy nhất được sử dụng để triệu hồi và tái sinh anh hùng Feta. Bao gồm cũng có thể tái sinh cho Gen khi cần thiết với mức tiêu hao là dùng tiền vàng. Cho nên, không chút nào do dự, Gen lần lượt đem số vàng của mình bắt đầu kiến trúc tất những mẫu công trình còn trong tấm blueprint. Và tại ngay trong lãnh địa, từng khu vực bắt đầu trồi lên những công trình to lớn. Hiển nhiên, những công trình cấp 1 tất cả đã được xây dựng xong xuôi. Được đặt ngay ngắn tại khắp khu vực trong lãnh địa của mình. Như vậy, chỉ cần nâng cấp vào thị chính nữa thôi. Gen nở một nụ cười nghiền ngẫm bắt đầu suy nghĩ một chút. Trước tiên, làm bữa trưa cho bọn họ đi đã. Gen nở một nụ cười hiền hòa vừa đi tới căn nhà hàng của Shinobu. Buổi trưa tốt, thưa bệ hạ, thì Shinobu đúng giờ đứng ở đó để chuẩn bị nấu bữa trưa cho cả lãnh địa thấy cậu liền cung kính khom người. Nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Gen hỏi, đã chuẩn bị đầy đủ rồi thưa bệ hạ. Vậy em nghỉ ngơi đi Shinobu. Buổi trưa để ta giải quyết. Gen lên tiếng nói. Còn Shinobu gật đầu từng bước lui ra ngoài không có từ chối. Bởi vì, cô cũng tuân theo mệnh lệnh của ngài ấy. Nếu ngài cần hỗ trợ gì cứ gọi em nhé. Em sẽ ở bên cạnh ngài. Shinobu nói, đứng ở một bên chờ đợi. Vậy đem chén đĩa dọn ra bàn đi. Vâng, cách chương.